Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện thành có rất nhiều nhà máy quốc doanh, chắc là dạng doanh nghiệp lớn của nhà nước. Nơi này phòng ở cũng nhiều, là phòng phúc lợi của nhà máy. Người thành phố không sai biệt lắm đều là xuất thân công nhân đứng đắn, cho nên cuộc sống trôi qua cực kỳ không tệ. Nhưng đây cũng là việc trước kia, mấy năm nay quốc gia chính sách thay đổi, hơn nữa giá thị trường đánh sâu vào, cho nên thật nhiều hiệu quả và lợi ích nhà máy đều kém. Hơn nữa nhà máy phúc lợi cực kỳ tốt, tương đối mà nói, gánh nặng cũng lớn hơn rất nhiều. Loại nhà máy này dưới tình huống chỉ ra không vào, rất nhiều nhà máy đều đồng loạt đóng cửa. Mà Trương Ninh hiện tại muốn tìm cũng là một nơi hiệu quả và lợi ích không được tốt. Xưởng thực phẩm, sau khi nàng nhờ bảo vệ cửa nói ý đồ đến của mình, đối phương chỉ nhìn nàng một chút, bảo cho người đi văn phòng chuyển lời. Trương Ninh biết nếu sớm mấy năm, nơi này không chừng cũng chẳng có người để ý đến nàng. Cũng chính do mấy năm nay giá thị trường không được tốt, cho nên nhà máy mới bắt đầu chú trọng tiêu thụ. Một lát sau, liền có một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi lại đây. Người nọ liếc mắt một cái đánh giá hai người, tựa hồ muốn biết ai là người làm chủ. Hắn híp mắt nói, ta là chủ nhiệm nhà máy tiêu thụ Tôn Hồ, các ngươi vừa mới nói là muốn bàn chuyện làm ăn. Tống đại trụ lúc này còn có chút luống cuống, Trương Ninh cũng không bức bách hắn, tiến lên một bước nói. Ngài khỏe, chúng ta muốn từ trong xưởng nhập hàng, không biết có thuận tiện nói chuyện hay không, chỉ chiếm dụng vài phút là được. Thấy người này do dự, Trương Ninh lại nói, chúng ta có thể trả tiền mặt liền. Thấy Trương Ninh nói lời này, người này sắc mặt mới có vẻ nhìn đỡ hơn một ít. Hắn gật gật đầu nói. Đi vào bên trong rồi nói sau. Mấy năm nay nhà máy hiệu quả và lợi ích quá kém, đặc biệt là quốc doanh nhà máy này của bọn họ, nhóm công nhân ngày lành quá lâu cũng không có cái tinh thần như trước kia cả ngày được chăng hay chớ. Hắn đang lo cho hiệu quả và lợi ích nhà máy đây, bằng không hắn cũng sẽ không nghe được có người tới bàn chuyện làm ăn liền cha cha chạy tới. Được chăng hay chớ chỉ làm việc thiếu trách nhiệm, kết quả ra sao cũng mặc. Tôn Hồ đưa Trương Ninh cùng Tống Đại Trụ tới một phòng nhỏ trong văn phòng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi là muốn bàn chuyện làm ăn gì? Trương Ninh ngồi ngay ngắn, ta biết hiện tại toàn bộ huyện thành các ngươi chính là xưởng thực phẩm chính tông, chúng ta muốn lấy một ít đồ về quê bán, không biết các ngài bên này có thể đối với bên ngoài đưa hàng hay không? Tôn Hồ vừa nghe muốn lấy hàng, liền nói, các ngươi muốn lấy hàng gì, lấy nhiều hay ít, hắn hiện tại cũng mặc kệ người này thân phận thế nào, chỉ cần có thể lấy ra tiền mặt, có thể lấy trao nhiêu hàng hóa, chuyện buôn bán này hắn liền làm. Trương Ninh cười nói, không sợ ngài chê cười, chúng ta cũng vừa bắt đầu làm loại buôn bán này cho nên số lượng không lớn. Hiện tại lập tức sắp đến Tết Trung Thu, mọi người đều là người thích đồ vật mới mẻ, ta muốn lấy một đống bánh Trung Thu trở về. Mặt khác nếu là đồ hộp giá thích hợp, cái này chúng ta cũng có thể lấy. Tết Trung Thu, mọi người đi thăm bạn bè người thân, đơn giản chính là bánh Trung Thu cùng đồ hộp. Hơn nữa bánh Trung Thu ta cũng không cần các ngươi làm tốt, ta vẽ một kiểu dáng, các ngươi ấn theo hình ta vẽ mà làm. Kiểu dáng này các ngươi nếu nhìn chúng, liền tặng cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu dáng bánh Trung Thu chúng ta cũng không kém, ý tứ là chúng ta nhưng không hiếm lạ. Trương Ninh nói, trừ bỏ kiểu dáng ta còn có một ít phối phương, bảo đảm so với hương vị bánh Trung Thu hiện tại chắc chắn tốt hơn một ít. Ngươi có phối phương? Tôn Hồ híp mắt nhìn nàng, hiển nhiên là không tin tưởng nhiều lời nàng nói. Ta đã mang theo lại đây, có thể mời đại sư phụ trách sản xuất của các ngươi lại đây nhìn xem, chờ các ngươi vừa lòng, chúng ta bàn lại. Tôn Hồ cẩn thận nghĩ, bánh Trung Thu của nhà máy lần này cũng là kiểu dáng mấy năm trước, hàng năm đều giống nhau, xác thật không có cảm giác gì mới mẻ. Hắn vốn là chuẩn bị bàn chuyện làm ăn, không nghĩ tới lại bàn đến phân đoạn sản xuất. Bất quá sản xuất tốt mới có thể tiêu thụ tốt, thời điểm này cũng không phải lúc tranh luận. Được, các ngươi chờ một lát. Hắn nói liền đứng lên hướng ngoài cửa đi ra. Tống đại trụ thấy hắn đi rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, đối với Trương Ninh nói. Ninh Ninh, việc này có thể thành sao, ngươi sao biết làm bánh Trung Thu như thế nào, nếu có thể làm, chúng ta chính mình tại sao không làm, giống như làm hoa lan đậu vậy. Hoa lan đậu làm tốt nhưng bánh Trung Thu này khi làm cần rất nhiều trình tự làm việc cùng máy móc, chính mình làm cũng không có trao nhiêu lợi nhuận, còn không bằng chúng ta tới lấy hàng. Làm loại buôn bán này, cái cần chính là số lượng, mọi việc đều tự tay làm lấy, thì cũng không có lợi nhuận gì. Thời điểm Tôn Hồ mang theo người từ bên ngoài tiến vào, Tống Đại Trụ cùng Trương Ninh đã không còn nói chuyện. Người tới kia dáng người tròn tròn, là phụ nữ trung niên. Sau khi tiến vào, liền kêu kêu quát quát nói, ta đã vội muốn chết, là ai nói có phối phương tốt. Tôn Hồ không vui nhìn nàng một cái, đối Trương Ninh nói. đây là Trần chủ nhiệm của bộ phận xưởng sản xuất của chúng ta, cái phối phương kia của ngươi, có thể cho nàng nhìn xem. Trương Ninh đối với Trần chủ nhiệm cười gật đầu, từ trong trao móc ra một tờ giấy tới. Đây là một loại hương vị, người nọ nhận lấy, nhìn thoáng qua, dáng vẻ coi khinh sau trên mặt liền mang theo vài phần kinh ngạc. Bánh trung thu trái thơm, cái này có thể làm ra sao? Người nọ vừa hỏi vừa nhìn vài lần trình tự làm việc cùng tài liệu. Mặt sau, nàng liền khẳng định thứ này là có thể làm được, hơn nữa cùng bánh trung thu hiện tại sẽ có khác nhau rất lớn. Nàng cũng là làm bánh trung thu rất nhiều năm, tự nhiên biết thứ này có chỗ tốt rồi. Tôn Hồ thấy chủ nhiệm bộ phận sản xuất này ngày thường kêu quát quát mà trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, liền biết đây là được hay không rồi. Hắn hỏi, thế nào, được không? Được, đương nhiên được, thật là quá được rồi. Nàng đã sớm cảm thấy trong xưởng bánh trung thu khẩu vị quá cũ rồi, đang lo đây thì liền đưa tới cửa. Nàng lại nhìn Trương Ninh nói, còn có kiểu khác sao? Có, còn có so với cái này càng tốt, bất quá. Bây giờ phải xem chuyện bàn ăn này nói chuyện như thế nào rồi. Trương Ninh nhấp miệng cười, nhìn về phía Tôn Hồ. Tôn Hồ thấy nàng có thể móc ra đồ vật trước liền biết chuyện làm ăn này không dễ nói chuyện. Không phải hắn không chịu, mà là rất có thể, nữ nhân này đến lúc đó để điều kiện phía chính mình không có đáp ứng nổi quyền lợi. Hắn đối với Trần chủ nhiệm bên cạnh nói, ta đây liền cùng bọn họ nói chuyện trước, việc này xong ta lại tìm ngươi nói. Kia được, nói chuyện vui vẻ a, Trần chủ nhiệm trước khi đi dặn dò nói. Đám người đi ra ngoài, người hai bên mới chính thức nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Ninh bên này là đưa ra chỗ tốt trước cho nên Tôn Hồ bên này cũng nổi lên coi trọng. Các ngươi muốn nói như thế nào, ta chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nông thôn cùng trấn trên buôn bán, cho nên đối với việc làm ăn của các ngươi không có gì ảnh hưởng. Nhưng phối phương của ta, các ngươi cũng nên biết trong đó lợi nhuận nhiều trao nhiêu, nếu ta nơi khác trong xưởng, bọn họ rất có thể sẽ tiêu tiền mua. Bất quá ta đối với bát nhất xưởng vẫn rất tin tưởng, cho nên trực tiếp tới tìm các ngươi. Tôn Hồ nhíu mày, đôi tay gắt gao nắm, ngươi chuẩn bị như thế nào? Ta đem phối phương cho các ngươi, ấn theo phí tổn của các ngươi lấy hàng, ta bán trao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Chờ đến khi bán xong rồi, lại thống nhất tính tiền. Phí tổn, Tôn Hồ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Phí tổn này, liền tương đương với không kiếm tiền. Vậy bọn họ còn buôn bán cái gì? Tuy nhiên hắn rốt cuộc là làm tiêu thụ, thể diện vẫn là không có quá khó coi. Điều này có phải hay không quá hà khắc rồi? Ta chính là nửa điểm tiện nghi cũng chưa nghĩ chiếm của xưởng các người đâu. Giống như ta nói khi nãy, đem phối phương bán, cũng có thể bán lấy tiền. Phối phương ta cho các người ít nhất các người ở thị trường huyện thành cùng tỉnh thành là có bảo đảm, đây chính là lời to. Mà ta chỉ muốn ở nông thôn cùng trấn trên buôn bán, địa phương đó các ngươi cũng không nhìn chúng, đối với chuyện buôn bán của các ngươi không ảnh hưởng. Sản phẩm các ngươi ta cũng không phải lấy không, phí tổn đều cho các ngươi. Nói cách khác, các ngươi cái gì đều không cần làm, liền có thể chiếm trước thị trường huyện thành cùng tỉnh thành, hơn nữa các ngươi năm nay sản phẩm tốt, sang năm thị trường cũng sẽ ổn định. Cơ hội kiểu này, tính như thế nào đều là các ngươi kiếm lời. Tôn Hồ nghe xong, trong lòng cũng đang âm thầm tính toán, xác thật trong xưởng chiếm tiện nghi. Hơn nữa trấn trên ở nông thôn thị trường quá ít, bọn họ cũng không thích chạy xuống đó cho cũng không quan trọng. Việc này ta còn không làm chủ được, muốn đi cùng xưởng trưởng chúng ta thương lượng một chút, các ngươi nếu là không vội, mời ngồi uống ly trà trước đi. Hy vọng sẽ không chậm trễ thời gian giữa trưa ăn cơm. Ý tứ chính là đừng làm cho chúng ta chờ quá lâu. Nghe ra ý tứ trong lời nói Trương Ninh, Tôn Hồ gật gật đầu, liền hướng bên ngoài đi. Hắn vừa đi Tống Đại Trụ cũng buồn bực, phối phương có thể bán tiền, sao không dứt khoát cầm đi bán lấy tiền. Đây chính là chuyện làm ăn tốt đó, Trương Ninh đang chuẩn bị nói chuyện, liền thấy có người bưng trà vào, nàng liền không nói chuyện. Sau khi bưng trà vào đám người mới đi ra ngoài, Trương Ninh mới nói. Trở về lại nói, một ly trà còn không có uống xong, bên này Tôn Hồ liền tới đây. Xưởng trưởng chúng ta nói không thành vấn đề, có thể ấn theo phí tổn cho các ngươi. Trương Ninh nhưng thật ra không có biểu tình gì ngoài ý muốn, ngược lại hỏi. Không được ngừng cung cấp bánh trung thu, còn có đồ hộp, mặt khác nếu không bán xong, chúng ta có thể tùy thời thu về trong xưởng. Bất quá cái này đối với các ngươi ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao cũng là lấy phí tổn, lui không lùi, các ngươi đều không thu không lời, chỉ là tạo cái phương tiện mà thôi. Nàng đem việc thu hàng về nói như vậy, Tôn Hồ thật ra không có lời gì để nói. Hắn làm bên bộ phận tiêu thụ, nhưng thật ra đối với cái này có thể làm chủ. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng trong xưởng ký kết hiệp nghị đặt hàng, đem yêu cầu chính mình tất cả đều viết lên, hai bên đều ký tên đóng dấu, Trương Ninh liền đem những loại bánh trung thu với khẩu vị khác nhau đều đem ra. bánh trung thu lòng đỏ trứng, bánh trung thu minh tố, bánh trung thu thịt tươi hơn nữa cùng với bánh trung thu trái thơm, tổng cộng có 4 loại. Trần chủ nhiệm thời điểm lại đây xem phối phương, tâm hoa lộ phóng, một người luôn luôn khinh thường người nhưng khi nhìn Trương Ninh giống như nhìn đại sư phụ vậy. Đại muội tử, ngươi dứt khoát đến trong xưởng chúng ta làm, tay nghề này của ngươi, so với đại sư phụ chúng ta đều muốn tốt hơn. Sau khi nói xong, nàng lại hối hận, nếu là người này thật sự tới, chính mình cũng chuẩn bị phải nghỉ việc rồi. Tâm hoa lộ phóng, cực kỳ vui mừng, sung sướng. Trương Ninh nhìn trên mặt nàng trong nháy mắt rối rắm, cũng coi như không nhìn thấy, cười nói. Ta vẫn là thích mân mê làm buôn bán nhỏ hơn, tuy nhiên lập tức chính là Tết Trung Thu, thứ này của chúng ta vẫn là phải làm nhanh lên, chúng ta còn phải sớm chuẩn bị một chút. Không thành vấn đề, ta đây làm ra hàng hóa là nhanh nhất. Trần chủ nhiệm âm thầm nghĩ chạy nhanh đi mua nguyên vật liệu gì đó. Sau khi bàn bạc tốt, Tôn Hồ liền đưa ra đề nghị mời bọn Trương Ninh ăn cơm trưa, Trương Ninh nói phải vội vàng ngồi xe về quê, nhưng thật ra là không có đáp ứng. Thời điểm ra cửa, Tôn Hồ liền tự mình đưa ra cửa, ước tính ngày sau lại đây xem kiểu dáng bánh trung thu cùng nhập hàng. Vẫn luôn từ trong xưởng ra đến bên ngoài, Tống Đại Trụ cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Đi tới ngõ nhỏ thời điểm, Tống Đại Trụ mới nói. Ninh Ninh, chuyện buôn bán này liền được rồi sao, chúng ta có thể nợ trước sao, hơn nữa còn dựa theo phí tổn lấy hàng. Buôn bán có tốt như vậy làm sao? Trương Ninh gật đầu, đúng vậy, tiền vốn của ta không đủ, không có chiêu này, không thể được. Nhưng cái phối phương kia của ngươi như thế nào không dứt khoát bán? Bán không trao nhiêu tiền, chúng ta làm buôn bán, chỉ cần có bản lĩnh, có thể so với tiền bán phối phương hữu dụng hơn nhiều. Phối phương là chết, quan hệ hợp tác mới là sống. Tống Đại Trụ nhìn Trương Ninh, mặt đầy bội phục nói. Ninh Ninh, đầu này của ngươi ta thật là phục. Hắn quyết định chú ý, về sau có khổ có mệt, đều phải đi theo muội tử, đầu này của chính mình, chỉ có đi theo này người thông minh, mới có thể có tiền đồ. Cách chương.